Tôi là thầy Thích Thông Lai, đã đến chùa Bồ Đề nhiều lần, nhưng mà lần này tôi đến vào đúng dịp lễ Vu Lan. Tôi sẽ có một cái bài giảng trực chỉ, nói thẳng. Tôi hỏi quý vị, tại sao mà Đức Phật nói mình vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ, hay là gánh mẹ cũng không trả được cái công ơn sanh thành? Tôi đố quý vị tại sao vậy? Tại vì mình có thể nào mà mình đem mẹ mình mang lại trong bụng 9 tháng 10 ngày được không? Hả? Trên thế gian này quý vị có thể trả cái gì cũng được, nhưng mà theo cái lực nhân quả, mẹ mình đã 9 tháng cưu mang mình. Bây giờ tôi đố cả cái ông mà giàu nhất và quyền lực nhất là Tổng thống Donald Trump, ông tỷ phú, ông có thể mang lại, bỏ mẹ ông vào trong bụng mà mang 9 tháng không? Cho nên cái đó là mãi mãi không bao giờ chúng ta trả ơn cha mẹ được. Mà cái điểm mà tôi muốn khai giảng bữa nay là tôi đã từng là một cậu bé mồ côi. Cho nên người nào mà đã mồ côi rồi mới biết quý cha mẹ. Và trên này tôi đã từng đi hộ niệm cho hàng bao nhiêu đám. Mà tôi thấy gia đình nào có những đứa con có hiếu thì những người đó giúp cho tôi nhẹ gánh trong vấn đề trợ niệm. Tôi thí dụ, một gia đình mà có con hiếu thảo thật sự, tôi lại tôi tụng chỉ cần 6 tiếng người đã nóng đỉnh đầu, đo cái tơ mất tách 90 mấy độ, dùng chụp hình hồng ngoại tiết đo nóng cái đầu, người đó ra xá lợi rất là đẹp. Mà cái người nào có con bất hiếu, ngỗ nghênh, thì tôi tụng nhiều khi 8 tiếng không xong, 10 tiếng không xong nữa. Cho nên quý vị ơi, quý vị không có chờ cho cha mẹ mình chết rồi mình mới đi cầu siêu. Mà tôi đã cách đây mười mấy năm tôi có giảng một cái bài pháp cầu siêu cho người sống, tức là cầu siêu cho những người cha mẹ khi còn sống, nó đỡ tốn kém và nó đỡ cực khổ, nó đỡ bị mấy ông thầy chùa lợi dụng lắm nha. Tôi nói rõ, khi cha mẹ quý vị còn sống, quý vị làm cha buồn mẹ khổ, quý vị có cần vô đây để viết sớ cầu siêu không? Hôm nay tôi đề nghị chùa Bồ Đề không nhận sớ cầu siêu cho người chết, mà chỉ nhận sớ cầu siêu cho người sống. Mai mốt làm lại cái mẫu nghe con, tiếp. Cái mẫu là cầu siêu cho cha mẹ còn sống. Thì trong cái mẫu này rất là đơn giản, khi mà lại hỏi sao cầu siêu cho người chết đã trễ rồi, phải tốn tiền, rồi phải thỉnh sư, rồi phải thỉnh thầy tụng kinh, rồi phải làm lễ 49 ngày, mà mình cũng không chứng minh được ba mẹ mình siêu hay không. Nhưng mà cầu siêu cho người sống là sẽ chứng minh rõ ràng, mắt thấy tai nghe. Trong đời này quý vị đã ai dám vỗ ngực là mình không làm cha mẹ mình buồn hay không? Không ai dám nói hết. Bây giờ không làm cha mẹ buồn vì mình đã từng là làm cha làm mẹ. Cho nên mình thấm thiết, mình thấy con mình nó hành hạ mình thấy con mình nó bạc bẽo, mình nhấn nhấm dành dụm từ cái đồng xu các bạn, rồi mình cho nó cả cuộc đời, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Rồi ăn á, là những bà mẹ lúc nào nó cũng là nhường những cái món ăn ngon vật lạ cho chồng, cho con. Rồi hồi đó cái gì nó về nó cũng là: mẹ ơi, con muốn làm này được không? Nhất là những thằng con trai mà cầu tự chưa có bao giờ mà nó xa rời mẹ. Mỗi lần ba với mẹ gây lộn thì thằng con trai lúc nào nó cũng thương mẹ và nó không có bên cha. Nhưng mà nó mất cái tình thương của mẹ, cái hiếu với cha từ ngày nó bắt đầu lấy vợ đó quý vị. Nếu tôi nói sai thì tôi xin lỗi, nhưng mà đúng hết 99.9%, phải không các bà mẹ? Và nó bất hiếu từ ngày nó lấy vợ. Hồi xưa cái gì cũng mẹ. Hồi đó đi làm cái chết đầu tiên, là nó đem về nó khoe mẹ, con muốn tặng cho mẹ cái chết này. Một năm 365 ngày tại Hoa Kỳ này chỉ dạy cho có một ngày hiếu đạo mỗi đời đêm. Và phong tục Việt Nam chúng ta một năm 365 ngày chỉ có ngày rằm tháng 7 là ngày đã hiếu, hoàn toàn sai. Bà mẹ, ông cha thương con 365 ngày hay là thương con có một ngày vậy quý vị? 366 ngày. Thấy không? Mà thương tới trong 367 ngày. Thương con trai thì thương tới cháu nội. Thành ra thương một thằng con trai một năm, nếu nó có được cháu nội là thương, thành ra là hai năm. Thương cháu nội là thương ba năm. Cho nên khi đó tôi nói là trong cuộc đời, giả sử quý vị làm lỗi cho cha mẹ, làm cha buồn mẹ khổ, mà khi cha mẹ buồn thì họ ở trạng thái gì quý vị? Đau khổ. Mà đau khổ là ở đâu? Thành ra chúng ta tưởng là địa ngục là xuống dưới lòng đất, rồi có một cái ngục mà nó có ở trong đó là coi như là quỷ dương, rồi chó sắt, rắn sắt, ngựa sắt, rồi coi như là hành hình một ngày một đêm, là giết cho 100 lần chết 100 lần sống, mà nếu muốn chết thì cũng không chết được. Thật ra đó là cái quyền nghĩa trong kinh. Thì tôi hỏi quý vị, địa là cái gì? Không phải là đất. Địa là cái nơi chốn, tiếng Anh gọi là cái address, là location. Mà ngục là cái chỗ nào nó làm cho mình mất tự do, nó làm cho mình đau khổ, chỗ đó là địa ngục. Bây giờ xưa giờ mình hiếu đạo, bây giờ mình nghe lời vợ của mình. Hồi xưa cái nhà này, mình là thằng con trai, cha mình đi bỏ báo, mẹ mình đi làm nhà hàng, cha mình đi ở tù Việt Cộng để có được cái giấy là HO. Rồi mình, cha mình đem một cái đàn con nhỏ dại đi qua đây theo cái việc HO. Rồi mình lại là phủi ơn, mình nói là ba của mình không có để lại cái gì hết. Nếu mà một cái gia đình HO mà cái ông đó là một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, đã cống hiến xương máu cho Việt Nam, rồi ở tù trong các trại tù của Cộng sản, rồi ông cõng một hơi 5 đứa con, 6 đứa con có không quý vị? Mỗi một đứa tổng qua đây là 50.000 đô, 5 đứa là ông đã chia cho con trai con gái ông một gia tài 250.000 đô, phải không những đứa con bất hiếu? Cho nên đó là chưa kể cho quý vị một cái thân lành lặn, không đuôi điếc câm mù, chưa kể cho quý vị đi học để mà mở mang trí huệ. Cho nên quý vị làm cha buồn mẹ khổ là cha mẹ quý vị đang ở trong địa ngục. Thì bây giờ quý vị chờ cho cha mẹ chết, mà khi cha mẹ mình mà chết trong cái trạng thái buồn khổ đó, thì cha mẹ mình đi lên hay đi xuống rồi quý vị? Đi xuống. Ngay cái bà Du Lan này, những đứa con nào lỡ làm cha buồn mẹ khổ, cái nhà này là cái nhà do tiền đóng góp của cha mẹ dành dụng từng ly từng tí cho mình đau, rồi mình lại đứng tay tổ, rồi mình lấy vợ. Mà nhà của cha mẹ thì con cháu ở hoài, mà đi ra cha mẹ còn buồn còn khổ, con ở lại với ba, con ở lại với mẹ. Nhưng mà nhà của con cháu thì cha mẹ không thể ở lâu dài, có phải không mấy ông cha bà mẹ ở Hoa Kỳ? Không bao giờ ông cha bà mẹ Hoa Kỳ muốn xa rời. Rồi con vợ nó là cái gì? Nó có bà con gì báo biết với mình hay không? Cho nên cái người con mà vô minh thì sẽ làm cho cha mẹ mình ở trong địa ngục, mà bản thân của mình cũng ở trong địa ngục. Mà chờ cho cha mẹ chết rồi thì bắt đầu mới chạy vô chùa giết cái sớ xin cha mẹ là coi như được cầu siêu, rồi mới thỉnh ông thầy lại để mà đứng ở trên giường bệnh, ở trong cái phòng mà ICU, nếu cha mẹ mình tắt thở, rồi tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi gặp các ông thầy mà thanh tịnh thì ông không ra giá. Mà ở Việt Nam bây giờ đó, tụng một bộ Di Đà là bao nhiêu, tụng một bộ Địa Tạng là bao nhiêu? Mà quý vị nghĩ coi, như vậy ông thầy này ông tụng bao nhiêu, mà trong khi người mẹ của mình chết vì nhớ cháu nội, vì nhớ cháu ngoại, và vì không được ở gần thằng con trai và đứa con gái là nóng ruột của mình, cho nên tôi có dù tụng mãi người đó cũng không có siêu. Cho nên cầu siêu cho người chết thì phải tốn tiền để mà công đức cho thầy, phải đông bình tây quả, phải cúng thất 7-7-49 ngày, mà mình không biết mẹ mình có siêu hay không. cha mình có siêu hay không, chi bằng bây giờ mẹ mình còn sống, mình làm mẹ buồn, mẹ khổ. Tôi chỉ quý vị tốn rất là rẻ, không có giải gì đưa cho mấy thịt vừa nó ăn hết. Mà ba má quý vị sẽ được siêu. Siêu chỗ nào? Bây giờ trả chữ ở trong này nè, ai đã từng buồn vì con đi, đưa tay coi đi. Ai đã từng con làm đau khổ đưa đi, có gì sợ ai có chuyện đó. Rồi đưa lên. Ai đã từng làm con trai con gái, con dâu nó làm đau khổ rồi. Nếu giả sử tôi bây giờ nó nghe bài pháp này mà nó đã chưa xin lỗi nha. Có những đứa nó làm cho mình buồn mà nó cứng đầu, nó tự ái, nó chưa bao giờ nó lại nó sám hối. Và bây giờ nó nghe cái bài pháp này, nó không nhìn mặt mình, có thể là 6 tháng này nó không nhìn. Nó nghe cái bài pháp này qua cái hệ thống online và nó nghe lời và nó sẽ đi lại và nó gõ cửa. Mà người mẹ, người cha dù giận con cái mấy, tao đuổi mày đi, tao từ mày, nhưng mà miệng nói vậy chứ nghe con mà mình đuổi nó đi rồi 6 tháng bây giờ nó gõ cửa nó về mừng không? Mừng. Nhưng mà vô cái hả? Nó tưởng đi luôn rồi chứ, thấy không? Nói vậy đó, tưởng mày đi chết chỗ nào rồi chứ, nhưng mà nói vậy là thương không? Thương. Thì đương nhiên bả vô rồi bả cái đóng cửa vậy rồi bả cũng không thèm nói chuyện tới. Thì đương nhiên bả ngồi đó, bả cứ liếc liếc coi thằng con mình lâu nay nó mập hay nó ốm. Nhưng mà giờ lỡ là có chiến tranh lạnh rồi thì tôi dễ cầu siêu cho người sống sao? Rất đơn giản. Mình cứ lại, thay vì bông mà mang vô đây cúng Phật, thay vì bì thư vô đây để cúng cho thầy chùa, bỏ vô thùng công đức, không biết siêu đâu không thấy, chờ cho bà chết để. Thì bây giờ cái phong bì mà thí dụ bây giờ mà có một người chết á, tôi biết rõ ràng lắm, cái người đó lại đảnh lễ và khóc lóc, và mẹ con bây giờ mới vừa trút hơi thở ở trong cái phòng nào, ở trong nơi sinh hôn hay là ở trong đâu, xin là coi như là quý thầy làm ơn lại tụng cho thời kinh, phải không? Tụng hộ niệm. Thì cái ông thầy đó quý vị lại đầu tiên là phải có cái bì thư rồi. Cái bì thư đó nhẹ nhẹ đó thì căn bản á là cũng phải từ 200 tới 400, mà nếu mà chủ nhà hàng, chủ tiệm nail á là ít nhất cũng phải là 1000 đô trở lên, đúng không quý vị? Rồi bỏ vô, rồi còn lại là lễ Phật, rồi bắt đầu thỉnh ông thầy đó lại đó tụng. Ông thầy đó ổng có lương tâm thì ổng tụng cho thời kinh Di Đà, bài chú giảng sanh, rồi ổng lại ổng khai thị rồi ổng về. Mà ổng không có lương tâm á thì ổng tụng sơ sơ chú giảng sanh rồi ổng đứng đi. Thành ra nếu bì thư dày thì tụng dày, bì thư mỏng thì tụng mỏng. Cho nên hoàn toàn ông thầy đó đến vì cái bì thư mà tụng, chứ cái lòng thương xót không có. Cho nên cái tù tiền tôi nói cái minimum là mình 500, khi chờ cha mẹ chết dân sớ cầu siêu. Nhưng mà giờ quý vị cũng thay cái số tiền đó mà mẹ mình còn sống, mẹ mình đang cảm thấy mất thằng con trai và đang đau khổ nhớ nhung nó, bỏ một cái bì thư 500, mà nhớ bì thư 500 mà tiền 100 mới, mà nhớ kỹ là đừng có dán kỹ. Rồi một cái bình bông mà mình cúng Phật thế nào thì mình cũng ôm một cái bình bông đó và ngồi sát cái bà già đang giận. Thì ngồi bà già, mà khi thằng con mà nó ôm một bình bông là bắt đầu nó ngồi sát bên cái mình, đưa cái tay mình ôm eo ếch bà già cái, cơn giận xuống bao nhiêu rồi? Xuống hết 25%. Thôi lâu nay đâu có cần tôi đi hả, lấy vợ rồi không đi mất. Nhưng mà bắt đầu hung mẹ một cái, hung mẹ một cái mà hung phải kêu giống như hung vợ, thì cơn giận mất nhiều, mất hết 50%. Rồi mẹ ơi, bó bông này con xin sám hối cùng mẹ. Mẹ ơi, đáng lẽ con đi chùa mà con chờ mẹ chết con cầu siêu, mà con nghe ông thầy Thích Thông Lai ông nói là cầu siêu cho người sống. Thì như vậy mẹ cầm bó bông này, cái bà già thôi mua chưa tốn tiền. Mẹ ơi, không phải tốn đâu, mẹ mất rồi con không kiếm được, bông này con kiếm được. Và nhớ cái 500 này đó con nhớ, chờ mốt chết con đi mời thầy để tụng cầu siêu. Nhưng mà trong năm này má lấy tiền để mà má mua quà mua gì đó, thì tôi bảo đảm khi nhận được bó bông là hết 75% giận. Mà nhận 500 cái nhá, cái thấy tiền mới là ôm con hung liền. Hả? Cầu siêu cho người sống mà cha mẹ như vậy rồi hả? Rồi mình á, hồi xưa tới giờ mình nghĩ là vô trong này nấu cho thầy chùa ăn, lễ lại thầy chùa có phước, đúng không? Cho nên mình lúc khóc mình cái gì mình cũng muốn ngon vật lạ dành cho mấy thầy chùa hết. Thì bữa nay kỳ này đó, cái gì mà quý vị dành cho thầy chùa thì về dành cho mẹ và cha mình, hả? Đúng không quý vị? Như vậy là coi như cha mẹ quý vị Về cực lạc đâu tôi không biết, mà bây giờ quý vị có thằng con mà nó nghe lời vợ, rồi nó đuổi mình đi ra, rồi mình ra mình muốn cái apartment mà ở mà mình thương cháu bà nội quá, mà nó không có cho thăm, nó trả thù. Rồi bây giờ nó trở về với bông hoa, rồi nó trở về với cái hôn hít, và trở về với một bì thư 500, và nó hôn. Mà mỗi một ngày, thay vì hồi xưa nó vô chùa, nó nấu cơm cho thầy chùa ăn, nó làm trưởng ban này, trưởng ban nọ, bây giờ nó cứ lui tới, nó nấu và nó cung phụng mẹ như là cung Phật, cung phụng một vị Phật còn tại thế. Thì ngay hiện đời tôi biết cực lạc đâu không biết, nhưng mà cái nhân quả đến là cái gia đình đó đã biến thành cực lạc trần gian, phải không quý vị? Cho nên từ nay tụi con, đứa nào mà cầu siêu cho cha mẹ mà lúc cha mẹ còn sống, cứ mỗi một tháng cầu siêu một lần, mẹ có 500, hai tháng lên 1000, trúng mánh lên 3000, là cha mẹ không cần phải là niệm A Di Đà Phật, mà một chân thì ở trên thiên đàng, phải không quý vị? Cho nên tôi giảng trực chỉ, mặc dầu tôi giảng cái này thì ông Trần Quán Niệm rất là buồn. Thầy ơi, ai trả máy lạnh, ai trả tiền nước, ai trả tiền chi phí? Nhưng mà Trần Quán Niệm ơi, khi mà mình có những đứa con có hiếu, mà nhờ nó có hiếu tại ngôi chùa này, thì Thiên Long Bát Bộ sẽ vui cười, và Thiên Long Bát Bộ sẽ rưới qua mạng Đà La. Mà qua này thì bây giờ là qua, mà chút nữa thì là gì? Rác. Mà chư thiên rải qua là mạng Đà La. Hôm nay là qua, ngày mai là đô la rải xuống. Chư thiên hộ vệ quý vị là chưa có tiền, tính đi. Và như vậy tôi nói rằng, tại sao mà tôi lại có cái tâm là thương mấy bà già, mà tôi lại không có cái tâm mà nản? Tại vì tôi mất mẹ. Tôi mất mẹ cho nên tôi không được cái cơ duyên mà trả hiếu cho mẹ. Rồi tôi chống Việt Cộng quá cho nên cha tôi, thầy Kiến Châu qua đời tôi cũng không về được. Chỉ có quý vị coi cái bài tiễn cha mà cô Hạnh Đôn và Như Sĩ, Như Thị có viết đó, thì đâu có mặt tôi đâu. Thành ra tôi cứ mỗi một lần mà tôi thương mẹ thì tôi đi hộ niệm cho một bà già, thì tôi nghĩ đó là mẹ của tôi. Và tôi nói rõ ràng, Đức Phật có nói ngày mình xuất gia là mình phải cắt ái ra khỏi cái thế tục gia. Và thầy nhận tất cả những người đàn bà lớn tuổi là mẹ của thầy, và những người đàn ông lớn tuổi là cha. Thì như vậy quý vị mất mẹ mất cha mà thầy thăng lai không bao giờ mồ côi, khi mà thầy còn nhận những người đàn ông lớn tuổi là cha và những đàn bà già lớn tuổi là mẹ. Cho nên quý vị sẽ mất mẹ mất cha, nhưng tỳ kheo đệ tử Phật khi nhận tất cả chúng sanh là cha mẹ, người đó mãi mãi không bao giờ mồ côi cha mẹ. Tôi thì tôi bỏ cái thủ tục mà thỉnh sư. Tại vì sao vậy? Vì tôi đó, cái thân tứ đại của tôi và cái thân tứ đại của quý vị bình đẳng không quý vị? Bình đẳng. Mà để cho mấy cái bà già thỉnh sư, thì hồi đó mỗi lần mà tôi lần đầu tiên đi giảng thì Hòa Thượng Tân Sư nói con khó chịu quá. Nhưng mà Hòa Thượng nói tại vì kính Phật trọng Tăng. Thì bây giờ người ta, tại sao nếu mà con ở ngoài đời, con dù có làm ông này ông nọ, người ta cũng không lễ lại con? Vì con là cái người đi trong lục đạo luân hồi, và con là cái người không có cái gì, nhà họ cũng có thì con cũng có, việc làm cũng có thì họ cũng có, bằng cấp họ cũng có thì bằng cấp con cũng có, không có gì hơn họ. Nhưng họ lễ lại con khi con trở thành là một tỳ kheo đệ tử Phật. Mà họ lễ lại như nãy tôi nói là tôi không nhận lễ cái thân tứ đại này, nhưng mà quý vị hãy lễ lại những bài kinh mà nó được đưa vào ở trong cái đầu của tỳ kheo Thích Thông Lai. Và quý vị nên nhớ rằng hồi xưa mà khi tôi học đạo, tôi có hỏi Hòa Thượng là làm sao mà đem Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhét vô một hộp cát. Quý vị có nghe những bộ kinh Đại Thừa không? Khi người ngộ đạo rồi có thể đem cả quả địa cầu Tam Thiên Đại Thiên bỏ trong một cái hộp cải có không? Thì tôi không hiểu đó. Và Hòa Thượng nói cái gì mà ta nói là của ta chứ không phải của con. Cho tới một ngày đó tôi đi lại một cái đạo tràng, người ta lễ tạ ơi, thì cái vị đó, vị nói là con không lễ lại cái thân tứ đại của thượng tọa, mà con lễ lại những tam tạng kinh điển đang nằm ở trong người của thượng tọa. Cho nên thượng tọa đừng từ chối, mà thượng tọa phải cho con lễ cái tam tạng kinh điển mà thượng tọa đã đưa vào trong cái đầu này, phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy rõ, một cái đầu như đây mà nhét luôn bộ kinh Pháp Hoa, nhét luôn bộ kinh Bát Nhã, nhét luôn bộ kinh Nhật Tụng, nhét luôn bao nhiêu chuyện trong này, có phải khi hiểu đạo rồi thì tam tạng kinh điển có thể bỏ vào một hạt cải? Hiểu chưa quý vị? Thì bây giờ rõ ràng cái bài pháp nãy mà tôi định ơn cái cô nào mà cổ thỉnh sư, cái cô này hình như là dân chuyên nghiệp hả? Hả? Sẵn nãy cô thỉnh sư là tôi nổi da gà. Rồi hồi đó giờ đó, hồi đó giờ tôi chưa thấy cổ thỉnh sư. Mà nãy cổ thỉnh sư đó là thực sự tôi biết là cô này là dân chuyên nghiệp. Rồi lên khen sửa tối bác Minh Quang đó sư phụ. À, tức là bà vợ của bác Minh Quang. À, bác sĩ Minh Quang, tại sao có một người vợ hiền như vậy mà lại không đi tu? Hả? Tôi tưởng là thế ra là bà bạn đời của bác Minh Quang. Trời ơi, bà thỉnh sư là tôi rụng rời hết. Thật ra tôi đã chết rồi. Cái kiểu này bà này mình phải ráng mà đem kinh trong này ra để tạ ơn lại. Tại vì tôi nói rõ mấy ông thầy mà đừng có ham, nhất là đệ tử thầy đừng ham lễ lại. Những hòa thượng đạo cao đức trọng mà cho người ta lễ, tới cuối đời mà không có đem đáp trả thì trở thành đó là bại liệt hết. Quý vị để ý lời tôi nghe, đừng có ham người đời lễ lại. Mà tôi dạy quý vị cái chiêu này, bất cứ quý vị trừng phạt những cái người nào, quý vị đừng có bao giờ chửi họ. Quý vị càng chửi họ thì họ càng được phước đức và giải nghiệp. Mà quý vị hãy lễ lại người đó. Thế không có cái đòn trừng phạt nào, nhưng mà chớ đừng có lễ con nha, nó đòi đi ngủ đó. Tại vì một cái nguyên nhân mà tôi muốn giải pháp ở đây nè, trong các tội mà kinh báo hiếu phụ mẫu, tội bất hiếu đứng đầu phải không quý vị? Hả? Mà trong kinh Địa Tạng, thiện nam tín nữ nào, hoặc là quốc vương trưởng giả, hoặc là cư sĩ mà bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián, có không quý vị? Hả? Thì như vậy Phật cử năm cái tội mà trong đó có cái tội bất hiếu đứng đầu, thì như vậy nó có một cái thức kỳ của quý vị, nó thương con quý vị, nhưng mà con quý vị nó không hiểu đạo, nó làm quý vị bất hiếu, thì sau khi nó chết rồi nó sẽ dở trong cái địa ngục vô gián. Cho nên cái này tôi muốn khuyên quý vị, một cái là quý vị phụng dưỡng cha mẹ quý vị được phước rất nhiều, mà quý vị bất hiếu cha mẹ thì quý vị lại đi vào trong cái địa ngục rất là lẹ. Cho nên hôm nay tôi phân tích mà tại sao mà đối với cha mẹ mà chúng ta bất hiếu, mà chúng ta tội rất là nặng. Tôi hỏi quý vị nè, có nhiều người không bao giờ lễ lại cha mẹ, có nhiều người không bao giờ đem tiền cho cha mẹ, nhưng mà có những người lại đi lễ lại những ông thầy mặc dù đáng tuổi con mình, và sẵn sàng coi như lấy hết những của chìm của nổi để cúng dường cho ông thầy đó. Quý vị có thấy những trường hợp như vậy chưa? Có không? Thì như vậy vì lý do gì mà quý vị có những gì đó lại lễ lại cái ông thầy đó, và lễ lại cái ông thầy đó xong rồi chưa nói lại còn cúng dường cho ông thầy đó. Mặc dù tôi hỏi cái bà đó, tôi nói tại sao mà bà có pháp danh và bà quy y đã 15 năm mà bà không hiểu gì hết. Thì tôi hỏi vậy chứ lý do gì mà bà đi theo ông thầy đó? Bà nói ông thầy đó có dạy gì không? Dạ có, hòa thượng đó, xin lỗi, đại đức đó dạy con là coi như nên bố thí, nên mở rộng tâm hồn và nên xây dựng chùa chiền, cúng dường tam bảo. Ha, rồi đi Tết đi thập tự ha, rồi nhớ đi hành hương đất Phật và cũng khuyên đi tu bát quan trai giới. Và tôi hỏi là vị thầy đó có giảng gì? Nó giảng như vậy, họ nói là nhiêu đó là sau này sẽ được coi như là thoát ly luân hồi sanh tử. Hoàn toàn sai. Và tôi hỏi một bà nữa thì nói sao dạ? Cô theo một vị thầy trẻ đó bao nhiêu năm rồi sao cô không có hiểu gì hết? Nói dạ, cô có được cái gì không? Cô nói tôi nghe coi. Thì nói dạ, ông thầy đó dễ thương, hiền lành, không theo. Hả? Thật ra đó, chúng ta sai lầm hết. Ông thầy đó, ông làm vừa lòng cái bản ngã mình. Tất cả chúng ta không có thương cha, thương mẹ. Và tất cả chúng ta cũng không thương vợ, thương chồng. Mà tất cả chúng ta cũng không có thương ai hết. Mà chúng ta thương cái bản ngã của chúng ta. Phải không quý vị? Cách giảng đạo của tôi thì dễ mít lòng mấy bà lắm. Chẳng hạn như mấy bà hỏi cái gì mà bậy là tôi nét liền. Nhưng mà cái đó là cái tôi đập cho tỉnh. Cách giảng của tôi là đánh mạnh, cho thuốc mạnh. Người nào mà chịu uống thuốc rồi thì người đó sẽ hết bệnh. Nhưng mà đã lỡ uống thuốc của tôi rồi thì nghe những cái loại thuốc nhẹ cũng không hết. Người nào mà đã chịu nghe tôi năm ba băng giảng thôi mà người đó nếm được 10 pháp vị của tôi, người đó sẽ không nghe được băng của các thầy khác nữa. Tôi nói vậy, có nhiều người đã trải qua kinh nghiệm rồi, phải không? Và nghe mới đầu tiên là nghe là muốn chửi tôi rồi, muốn chửi tiếng Đan Mạch. Thầy gì mà giảng như là dân xã hội đen, phải không? Nhưng mà không phải vậy. Cha mẹ thương con, la con, rầy con là càng từ bi. Còn cha mẹ thấy con đi sai đường mà im lặng là cha mẹ đó nói từ bi sai rồi. Tôi phân tích tại sao mà chúng ta bất hiếu trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu không? Tại vì chúng ta, bà mẹ, tại sao mà chúng ta thương mẹ nhiều hơn cha? Tại vì bà mẹ là thương con bằng cái gì? Tình cảm. Và cha thương con bằng lý trí. Cho nên bà mẹ đó biết rằng con nó xin tiền nó đi làm bậy, nhưng mà bà mẹ vẫn lén lút ông xã mình để chui tiền cho thằng con mà biết còn giấu nữa không. Thành ra thật sự thằng con nó thương bà mẹ không phải hơn cha, vì bà mẹ này phục vụ cái đòi hỏi, làm thỏa mãn cái bản ngã của nó, cho nên nó thương nó chứ không phải là thương mẹ. Phải không quý vị? Tôi nói hai vợ chồng với nhau cũng chả có đứa nào trong này thương nhau hết. Đừng có bao giờ mà nói rằng đi đám cưới là chúc cho hai vợ chồng tình yêu trong năm hạnh phúc. Trong này có ai dám nói rằng mình yêu chồng đưa tay lên? Hả? Có ai dám nói rằng mình yêu vợ đưa tay lên? Ông Dưỡng đâu rồi? Ra đây, ông là cái người, ông Dưỡng. Ông trốn đâu mất rồi. Tại vì mà quý vị đó, đừng có bao giờ tin là ông xã mình thương mình, yêu mình, mặc dù là mới yêu nữa. Tại sao? Nếu quả thật là ông thương mình thì tại vì sao? Vì mình còn sắc đẹp, mình còn phục vụ cho ông, mình còn đẻ con cho ông, mình còn giữ nhà cho ông, mình còn rửa chén cho ông, mình còn giặt đồ cho ông, mình còn làm mọi chuyện để mà giúp cho ông. Nếu một ngày nào mà ông thương mình mà mình đi phục vụ cho thằng hàng xóm, mình đi rửa chén cho thằng hàng xóm và mình đi đẻ con cho thằng hàng xóm mà thật sự lúc đó ông còn yêu thì đó mới thật là tình yêu chân thật. Quý vị thấy rõ không? Tại vì mình còn phục vụ cho ông, thành ra ông yêu ông chứ không yêu ai. Và quý vị cũng lại, tại vì thằng cha này chả cũng là làm việc cho mình, mặc dù chả gia trưởng nhưng mà ít nhất cũng còn trả tiền nhà. Thứ hai nữa là vẫn còn thương con của mình, không ai thương bằng chả. Thứ ba là chả vẫn còn đóng insurance, thằng chả này vẫn còn xài được, chưa tới cái loại là coi như vào nghĩa địa. Cho nên ngày nào mà quý vị thương chồng thật sự thì mình chân ngắn bằng chả đi thương con chân dài. Mình miệng trái ấu mà chả đi thương con nhỏ miệng trái tim. Mình mũi bẹ dừa mà chả đi thương con mũi dọc dừa. Mà mình vẫn còn thương chả thì thật sự mình mới là yêu thằng chả. Và trong này cũng không có ông thầy nào mà thương đệ tử thật sự hết. Hả? Đứa nào mà tôi khen tôi thương là đứa đó làm sao? Đứa đó còn nghe lời tôi, đứa đó còn phục vụ cho hệ thống tôi, đứa đó còn làm ra tiền cho hệ thống này. Cho nên tôi thương tôi chứ không thương đứa nào hết. Nói như vậy tôi chịu thiệt hại quá nhiều. Nhưng mà lời thật mất lòng. Quý vị ngẫm nghĩ lại coi, bà mẹ mình còn giữ con cho mình, bà mẹ mình còn đưa con mình đi học, ông già này còn phụ coi như cho tiền nó đi học. Thành ra lúc đó ông già bà già đẻ được 5 đứa con. Khi mà ông già còn chở cháu đi được, bà già còn giữ cháu nội cháu ngoại được, mình cộng trừ nhân chia, gửi nhà trẻ bây giờ cũng mất cả ngàn đồng tháng, bây giờ bà già bà còn giữ. Cho nên lúc nào khi mà bà già này còn dắt ra nước thì ở với thằng lớn thì thằng hai giận, ở với con ba thì con tư giận. Vì sao vậy? Vì nó vẫn còn, cái bà già này, cái bà mẹ này, cái ông ngoại ông nội này vẫn còn phục vụ được lợi ích cho hai vợ chồng nó. Cho nên mãi mãi trong này không có ai mà tôi phải vơ đũa cả nắm. Nhưng mà rất nhiều người mà nghĩ tới cái chuyện mình đã báo cô, báo mẹ, báo cha khi mình còn độc thân rồi, bây giờ lấy vợ chồng rồi chưa trả hiếu cha mẹ, cho nên mình không có chịu. Hai vợ chồng mình đúng phải giác, mình đẻ ra con mình phải tự lo, thì người đó mới là người có hiếu. Còn người nào cũng danh dục cha mẹ cho tới khi cha mẹ trên thở oxy dưới mang tả, thì bắt đầu là thằng này nó nói hồi xưa má ở với thằng ba, thì bây giờ về nhà thằng ba ở. Về nhà thằng ba nó hồi xưa má thương thằng Út. Và rốt cuộc rồi quý vị chết trong sự tủi nhổ, chết trong sự buồn thương, thì chắc chắn là quý vị không thể nào về cõi cực lạc được. Cho nên nếu mà nói về cái thực tướng của cuộc đời này, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ thương chúng ta chỉ yêu chúng ta, và chúng ta chỉ quý chúng ta, chứ hoàn toàn chỉ có người nào mà coi như hết tham sân si. Những bậc chứng quả, những bậc Bồ Tát, những ngài mà có hạnh nguyện như ngài Địa Tạng, thì những người đó quả thật mới là thương chúng sanh như mẹ thương con, phải không quý vị? Những cái người mà được ở trong chùa thầy thương là những người đó phải làm chết cha luôn, tôi bảo đảm. Còn những người mà bị ông thầy ông chửi là tại vì đi vô nhõng nhõng rồi chờ có ăn, ăn xong rồi đi mất, phải không? Không có gì hết trọi á. Thành ra tôi nói cái này là bữa nay trong mùa Du Lan chúng ta mở ra những cái mặt trái của cuộc đời để mà chúng ta nhận diện. Thành ra chúng ta đừng trách ông xã chúng ta, tại vì chúng ta nói hay mà giờ ông xã mà ông có nói là tôi yêu bà đó, thầy Thông Lai nói ông yêu ông à, cái hỏi sao vậy, chứng minh nhất. Bây giờ ông thương tôi phải không? Bây giờ hả, ông thương tôi thì ông phải thương mẹ của tôi. Nhưng mà tại sao Tết vừa rồi tôi gửi, ông gửi cho mẹ ông ngàn mà ông gửi cho mẹ tôi có 500? Hả chưa? Từ chỗ đó quý vị phân tích ra không có ai, khi nghe cái bài pháp này đừng có ai dỗ ngực rằng tôi thương bà hay là tôi thương ông. Chúng ta thương cái bản ngã của chúng ta. Trừ những bậc thánh tăng, Bồ Tát thị hiện ở cõi này, người ta mới thương chúng sanh thật sự. Còn những người phàm phu tăng và những người cư sĩ vẫn còn phàm phu tục tử thì chúng ta chỉ là thương cái bản ngã của chúng ta chứ không thương ai hết. Cho nên trở lại cái vấn đề mà tại sao mà chúng ta thương mẹ đi. Quý vị về là cái album tụi con có hình mẹ, ai những ai mà có phước đức ấy, là có cái hình mẹ lúc còn con gái, có ai hiểu không? Cái bà già chiều khi bà còn con gái có không? À, hình ông già khi còn con trai, còn tuổi thơ. Quý vị là cái hình rồi khi mà nhìn lại cái ba má mình ở cái tuổi mà 16, 17 tuổi học trò, thế nào tụi con cũng có những cái hình ba má còn giữ, có không? Thấy đẹp thế nào? Đẹp lắm. Mình hạt sương mai, rồi nhìn cái hình mà ba má mình đám cưới, à ba mình mặc ngây ngô như là một cái chú rể, mẹ mình như cô gái khờ khờ, rồi ôm cái bông mà quần áo hồi xưa nó rất là ngó nó sao đó, đeo vàng vòng đeo kiềng gì đó, mình ngó nó quê quê chứ không phải như là bây giờ. Nhưng mà nhìn thấy dễ thương và rất là đẹp. Rồi theo thời gian có đứa con đầu tiên của mình, nhìn má mình sao? Hồi má mình mà mới lấy ba mình là bắt đầu còn ít cấp, còn giữ gìn. Nhưng mà bắt đầu đã có đứa con rồi, đã có bầu rồi thì là cái thai nó rút đi những tinh hoa của mẹ. Rồi cái đứa thứ hai, đứa thứ ba là trong kinh này có nói. Cho nên một cái cô con gái coi như là mình hạt sương mai có cái sắc đẹp, mà sau khi sanh con rồi nó đi đến tàn tạ. Và vì ai vậy? Chúng ta nghĩ tới đó chúng ta sẽ thương mẹ. Và chúng ta phải hiểu rằng ngay cả Đức Phật Ngài trong kinh Bát Hiếu Phụ Mẫu, Ngài đi về hướng phương Nam, Ngài đi ngang một cái đống xương. Ở bên xứ Ấn Độ nó không có chôn như mình, mà nó kêu là nó điệu tán. Cái thời Phật là người ta chết nó đem nó bỏ trong rừng, và con chim được nó ăn có không quý vị? Nó ăn riết rồi, cái dục riết rồi, cái chỗ đó nó trở thành ra một cái bãi tha ma mà xương. Đàn ông có, đàn bà có. Mà Đức Phật Ngài lại cái đống xương. Rồi Ngài A Nan Ngài xúc động và Ngài nói là coi như Thầy là cái bậc mà ai ai cũng kính Thầy dường ấy, mà tại sao Thầy lại đống xương? Là ông nói, thì Đức Phật nói rằng là ở trong này đó, cái đống xương này có kẻ sinh ta và cũng kẻ ta sinh, tức là có cha mẹ của ta, và trong những này có những bó xương là đời trước nó là con của ta, hoặc là kẻ sinh ta hoặc kẻ ta sinh, luân hồi coi như là thay đổi. Thành ra để xương đàn ông đàn bà thì Phật có nói đàn bà là do sanh đẻ nên là xương đen và nhẹ, đàn ông không có sinh đẻ xương trắng. Thì quý vị thấy rõ, một vị Phật gặp một đống xương còn lễ lại, thì như vậy mà ở đây chúng ta có những cái du minh, cái bàn thờ dông là thờ ai vậy quý vị? Thờ ông bà cha mẹ của quý vị. Rồi ở trong đó có thờ cốt không quý vị? Có cái phòng thờ cốt ở dưới ha. Thì như vậy ở trong đó có tên, có tuổi, có pháp danh không? Và mình biết cái đó là có đàn ông đàn bà không cần lựa. Mà như vậy rồi khi chúng ta ở đây chùa có cái buổi cúng cơm không? Cúng cơm, cúng thất nữa. À, cúng xong rồi tụi con đem cái đồ cúng thất con cho quý thầy ăn không? Ủa lý do nào quý thầy không ăn vậy? Quý thầy nói lý do nào không ăn? Tôi thì tôi ăn hết á. Nhưng mà tại sao quý thầy lại không ăn? Nói là dông là cái giai cấp ma quỷ, cho nên mình lại khinh thường. Mà cho nên từ cái chỗ đó mình đi sai cái tinh thần của Đức Phật. Quý vị thấy không? Đức Phật còn lễ lại đống xương, mà Phật là xuất thân từ bậc vua chúa rồi thành Phật, mà Phật là chư thiên xuống ở lại Phật không? Lại. Vua chúa gặp Phật có lại không? Lại. Mà Phật còn hạ cái mình xuống lại một đống xương, trong khi ở đây những cái hũ cốt, những cái hình của Huyền Thất Tổ, trong đây cũng có cha mẹ của thầy trụ trì, cũng có cha mẹ của tôi, mà trong khi đó tôi đúng tụng kinh, tôi lại cầu nguyện, mà trong khi đó tôi lại không nghe lời Phật dạy, tôi tăng cái ngã mạn của tôi chưa thành Phật mà tôi nói rằng tôi không ăn cơm của cái gì của mẹ tôi để lại, cha tôi để lại. Cho nên từ chỗ này tôi nói rõ cho quý vị nghe, trong cái bữa cúng cơm mà vị thầy đó kính trọng cái người quá cố đó như cha mẹ, thì cái người đó ngay cái đời mà trong cái thời mà 49 ngày, người đó được kính trọng, người đó được thương yêu, và người đó không bị coi là để đem cái bát cơm lên mà mời thầy ăn, ớt cái đồ này đồ cúng dâm tôi không ăn. Tức là có một sự phân biệt giai cấp, coi rằng mình là giai cấp tu sĩ cao hơn giai cấp cư sĩ. Và như vậy cái người mà hương linh đó trong trạng thái thân trung ấm, người ta biết chuyện đó không? Ta đọc được tâm ông thầy không? Mà khi tôi đã coi thường những hương linh đó, tôi tụng họ có nghe không? Quý vị vô đây, tôi kính trọng quý vị, tôi đối xử bình đẳng và tôi tôn trọng cái bản ngã của quý vị, thì quý vị mới đi chùa. Còn tôi vô đây, tôi khinh thường quý vị, tôi coi thường quý vị, tôi vô đây cái ghế của tôi ngồi, rồi cái chỗ tôi nằm quý vị ngồi lên đó nghe, lật kinh ra nha, ngồi trên này đọa địa ngục nha, có không? Hù dọ ha, còn cúng ăn trước hả? Ăn trước đọa địa ngục à? Thành ra nhưng có cái đó thật sự mà cái ông Phật mà ông đặt ra cái giáo lý như vậy thì cái ông này chưa đạt tới cái trình độ là vô thượng từ bi chánh đẳng chánh giác. Cho nên quý vị đệ tử Phật, quý vị coi Đức Phật như thế nào? Đức Phật Ngài không có phân chia giai cấp hả? Đức Phật nói không có giai cấp. Khi máu thì có màu đỏ và nước mắt thì có cái vị gì? Mặn. Cho nên chúng ta giống nhau hoàn toàn về cái phần tâm thức, và khác nhau về cái phần thân tứ đại này. Do chúng ta tạo nghiệp không đồng cho nên hình tướng không đồng, nhưng mà cái phần tánh chúng ta là giống nhau không khác nha. Thì bây giờ chư Phật ba đời là chư Phật đời quá khứ thì đã nhập diệt, Phật Thích Ca nhập diệt chưa? Nhập rồi. Chư Phật đời hiện tại là Đức Phật A Di Đà đang ở cõi Cực Lạc, Phật Dược Sư đang ở cõi Đông Phương, và chư Phật đời tương lai là ai? Là quý vị đó. Quý vị, Đức Phật có thọ ký rằng người nào nghe một câu kinh, một bài kệ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta đều thọ ký sẽ thành Phật. Quý vị có nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa chưa? Có tụng được một bài kệ 4 câu chưa? Phải không? Thì Đức Phật đã thọ ký cho quý vị rồi đó nha. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta biết rằng đôi chư Phật đời quá khứ là đã nhập, biết bao nhiêu vị đã nhập diệt. Chư Phật đời hiện tại thì bao nhiêu vị đang thuyết pháp, và chư Phật đời tương lai cũng là nằm trong Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà đó là một thôi. Còn chúng ta đều có Phật tánh, chỉ có cái là chúng ta không biết sử dụng. Trở lại cái bài kệ hồi sáng mà tôi nói về cái bà già đốt am đang nói lỡ dở thì hết giờ, quý vị nhớ chưa? Đúng không? Quý vị bây giờ đó, quý vị sẽ thấy một cái ông thầy, chẳng hạn như bây giờ tôi nói nha, tôi có mấy ông tăng đệ tử mà tự nhiên cái ông đó đọc kinh luật là nói là người nữ mà đi cách ông thầy đó 7 bước là ông la làng, đứng, còn 7 bước không được đứng gần tôi. Quý vị khoái, trời, ông thầy này dễ thương ha. Có vị thầy đó tôi biết, hồi đó là bạn đồng tu với tôi, ông tu rất là chân chính, mà cứ thấy mấy bà đi cách ông 7 bước, ông là còn 7 bước xin dừng lại ha. À, và mà quý vị biết bây giờ ai mà lên trên giảng Phật Thánh Thành nơi của Hòa Thượng Tiêu Hóa đó, ai có biết không? Ai đã từng tu ở đâu dạng thân cái thành chưa? Ai đã từng đến đó để thăm mà ở lại tu đó? Có ai đi tu đó thấy coi? Ủa, không lẽ trong này dùng miền Đông không có ai vô đó ở đâu? Có không? Ai vậy? À, con. Ở trong đó con, mà con lại con chào cái sư cô, cô né liền. Có không? Đó là họ không cho tụi con đến gần. Mà đến cái dùng tăng cũng không được. Ai đã biết cái chuyện đó rồi? Họ rất là giữ giới luật nghiêm minh. 4 giờ sáng tụng lăng nghiêm, 4 giờ 5 phút đóng cửa lại, không cho đứng ở ngoài. Tức là họ đâu ra đó, đi ăn á, thì sắp hàng. Người thọ giới trước thì ăn trước, cầm cái mâm và có cái bát, rồi tự xúc vô ăn ngày con bữa. Và cho nên ai cũng lấy cái bát. Hồi tôi mới ghé nó, tôi vô tôi nói trời ơi, mình ở chùa Việt Nam xong mình ăn cái tô nhỏ xíu à, mà lên đó thấy người nào người đấy cũng chơi cái bát dần dần. Thì có một ông kia, ông nói thầy không biết hả, tại vì đây ăn con bữa thì ráng mà ăn cho no để tối đói. Thật sự mà nói, tôi không phải là bôi bát, nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, đồng ý không? Họ lấy một cái bát khổng lồ, ai đã từng tu và Phật Thành mới biết, thấy không? Rồi ngủ thì ngủ sao? Ngủ ngồi, thấy không? Và khi mà những người mà ở tu đó riết rồi thời gian thì họ sinh ra cái chấp pháp. Là tại sao vậy? Ở nhà đi theo thầy Thông Lai tu cái gì và ngủ nằm đây, tôi ngủ ngồi. Rồi đây thầy Thông Lai á, ổng ăn ngày mấy bữa, ổng tu bắt con trai, và thầy Thông Lai thì ổng cũng truyền giới không có ăn phi thời, là ổng cho ăn, ổng cũng nói là ăn có ngày bữa ngọ, nhưng mà vì ở trong này á, đệ tử của ổng nó toàn là mấy bà già bà đế không à, thành ra cao mỡ cao đường, coi như là cần uống thuốc, cho nên ổng có nói cái chữ là dược thân, tức là ăn để uống thuốc. Chứ bây giờ mà uống thuốc mà không có ăn nó bệnh không quý vị? Nó bệnh à, nói như vậy là ổng ăn vậy là ổng thua rồi. Ổng ăn tới ngày 3 bữa để ăn ngày có 1 bữa ăn về đó, là thành ra những người đệ tử tôi lên đó là bị ở trên đó chê lắm, rồi nói ở trên đó rồi à, ăn ai rửa chén, nói dạ ở trên đó là có cái ban nhà bếp rửa chén, phải không? Rồi khi ăn ở nói chuyện không, trời ơi ăn nói chuyện dữ lắm, như bỏ ban dịch vô thành cái chợ, phải không? Thành ra thoải mái lắm, tôi với ổng là cười nói vui vẻ, không có gì cấm hết, còn trên này cấm nói. Và rốt cuộc rồi đó là trên đó họ giữ quê nghi cái khu ni là tăng không được đi. Nam cư sĩ mà gặp cái sự câu hỏi người ta cũng không trả lời, vì người ta giữ giới luật rất nghiêm minh. Và thì cái đó không hoàn, không có cái gì sai hết, đó là trong những cái hạnh đầu đà. Cái hạnh đầu đà. Và thật sự mà nói, nếu ngủ ngồi á mà hết luân hồi sanh tử đó, quý vị có nghĩ rằng ngủ ngồi, nếu mà người nào đặt lại hỏi cái vị thầy ở trên đó đó, bây giờ ngủ ngồi có hết, có được giảng sanh không? Ngủ ngồi không, được giảng sanh không? Tại sao không giảng sanh? Tại vì nếu mà ngủ ngồi giảng sanh, con cóc nó giảng sanh hết. Hả? Con cóc nó ngủ nó ngồi hay nằm? ngồi, phải không? Rồi nếu mà nằm ngủ là giảng sanh thì con rắn nó giảng sanh hết, hả? Thì bây giờ quý vị hiểu, bây giờ chúng ta dùng trí huệ để phân tích, cái đó là những cái mà người ta kêu là hộ hạnh để mà mình làm chủ cái sân khác này. Mình lâu nay là mình là đệ tớ của cái khác này hay là mình ông chủ cái xác này vậy quý vị? Hả? Mình là đệ tớ mà nó là ông chủ mình. Quý vị thấy rõ, nhưng mà cái thân xác này nó rất là bội bạc. Hả? Mình thương nó hay là nó thương mình? Bây giờ tôi hỏi nè, trong con người mình đó, nó có hai phần. Một phần là thể xác, là một phần là linh hồn. Như vậy, ở thế gian thì trong cái xe nó chạy được là nhờ có xe và anh tài xế. Hả không? Xe thì chạy bao nhiêu mai thì nó hư. Thì thay pin beo 70.000 mai phải thay, qua tờ bơm phải thay. Phải không? Rồi làm thắng làm gì? Thì trong người chúng ta nó cũng có những bộ phận là có thể đi, tim mà hư thì đi thay tim, thận mà hư thì đi lọc thận, y chang à. Nhưng mà cái xe thì có thể đổi từ cái xe cũ qua cái xe mới, và có thể đổi từ cái xe Toyota lên cái xe Mercedes, tức là từ cõi người lên cõi trời, mà cũng có thể đổi từ cái xe Mercedes xuống cái xe là ở trong nghĩa địa, là từ cõi người đi xuống những cõi thấp. Thì như vậy, cái thằng tài xế nào đó mà nó có trí huệ đó, là nó sẽ dùng cái xe để mà nó đi phương tiện làm ăn, và nó không bị cái xe. Mà có những thằng nó mua cái xe về nó trùng mền, mà nó suốt ngày nó chùi và nó phải phục vụ cái xe, có không? Thì trong này để tôi coi quý vị là mua xe về để xài hay mua xe về để thờ nè. Rồi, bây giờ quý vị coi quý vị làm chủ cái thân này hay là quý vị làm đệ tử cái thân này. Mà đệ tử Phật, cái tu đầu tiên là lấy lại cái quyền làm chủ của cái thân này. Bây giờ đó, cái thân này nó có nghe lời quý vị không? Hả? Bây giờ mình muốn nó đừng già, biểu mày không được già, tóc mày không được bạc, nó có nghe lời không bạn không? Rồi mình biểu nó đừng có bệnh, nó có nghe lời không? Nó muốn bệnh là bệnh, thấy không? Rồi mình á, mình đã bị lệ thuộc nó rồi. Rồi bây giờ mình lấy là quyền làm chủ là sao? Cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa ngài mới đặt ra cái đó. Ngày xưa còn ở thế gian là ngủ là phải ngủ cái giường kinh sai, và cái niệm là phải niệm ren em cả, phải không? Rồi ăn á là quý vị lựa cái ngon nhất đút cho nó, hay lựa cái dở nhất đút cho nó. Rồi vô cái bàn ăn có cái ghế ba chân và cái ghế bốn chân, lựa cái ghế nào cho nó ngồi. Hả? Rồi mua đồ cho nó là lựa đồ hiệu, đồ tốt hay là mua đồ bất nguyêu. Có cái gì cũng vậy á, sáng ra là coi như gọi đầu cho nó, vẽ lông mày cho nó, tho son cho nó, tất cả mọi thứ đều. Rồi còn kiếm cái thằng chồng để phục vụ nó, rồi kiếm một con vợ để phục vụ nó, phải không quý vị? Như vậy là chúng ta lâu nay bị cái thân này nó hành hạ, và chúng ta bị nó xa chạy dài dài. Đang ăn cơm, mình đang đi trên cái con đường đi làm về, nhưng mà tự động nó có một cái bảng là outlet sale. Cái tự nhiên nó biểu ê mày quẹo vô sale. Cái mình nói trời làm cực quá mày vô sale cái gì. Nó nói là cực thì sạc thẻ trả payment. Thì bắt đầu nó bắt mình vô à, thấy không? Bắt mình vô mình làm. Cho nên mình suốt một đời mình phục vụ nó, nhưng mà mình tân tiêu nó, nhưng mà rồi nó bỏ mình đi, nó không có thương tiếc gì mình hết. Hả? Và quý vị thấy rõ luôn, chúng ta suốt ngày chỉ nuôi cái thân này mà chúng ta lại phục vụ cho một cái nó không có tình có nghĩa với chúng ta, và nó chết rồi nó bỏ chúng ta hoàn toàn hết. Ha? Cho nên chúng ta hiểu được cái này rồi thì ngay cái lúc đó chúng ta thấy nó giả rồi thì chúng ta bớt được cái sự đau khổ 50%. 50%. Và cho nên cái mùa hiếu hôm nay là tôi nói rõ chúng ta phải thương cha và thương mẹ chỗ nào. Ở trong này đó, quý vị đã có từng lấy vợ lấy chồng rồi, đưa tay thì coi đi. Lập gia đình thì ai cái chuyện lập gia đình đâu có xấu đâu. Rồi rồi, ok. Như vậy quý vị có cái học cái trường nào để mà trước khi mà đi yêu không? Có trường dạy yêu không? Ủa? Không có trường sao dám gan quá vậy? Hành nghề không có license gì? Học eo có trường dạy không? Học tóc có trường dạy không? Hả? Học cái gì cũng có trường dạy. Mà học cái trường mà để mà lấy vợ lấy chồng không có ai dạy hết. Hả? Ai dạy? Dạy giáo lý hôn nhân mà giải mới đúng đạo rồi, ông áp dụng được không? Ông học rồi ông có gây lộn với vợ không? Gây khổ không? Cái điểm lạ lùng mà tôi sau khi mà tôi tìm hiểu hoài, tôi hỏi tại sao thương cha mẹ thì tôi tìm ra câu trả lời. Bà già mình ngơ ngơ ngáo ngáo, không có biết rằng lấy chồng là khổ, cứ tưởng lấy chồng là hạnh phúc. Tại vì bà già của mình á, hồi xưa mà cái thời bà còn ở trong nhà đó, thì bà không biết sống như hiện tại, mà bà bị bà già chửi rủa hoài, đồ con gái hư, tao không dạy mày, mấy mốt về tao bị mẹ chồng nó chửi là đồ mất dạy, con cái mẹ biết dạy có không. Cho nên bà già mình á, lại là đem những cái gì dạy mình, những cái công chung ngôn hạnh. Rồi ông anh mình thường thường con trai ít có dạy lắm, con trai thì nó làm sao cũng được, đúng không? Thành ra bao nhiêu cái ức hiếp là người Việt Nam mình, đó là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tức là một đứa con trai thì nói là có, mà 10 đứa con gái thì kêu là không. Nhưng mà ở bên Hoa Kỳ này nó lại đi ngược lại. Nhất coi như nhất hữu viết vô mà thập nam, nhất nữ viết có mà thập nam viết vô. Ở Hoa Kỳ này mà có một đứa con gái thì là có phước, mà 10 đứa con trai là đại vô phước. Ủa tôi nói này không đúng hả? Quý vị ở với thằng rể và ở với con dâu, ở nhà nào dễ dễ hơn, cũng khó nhưng mà dễ thở hơn. Ở với thằng rể, à quý vị thấy một cái điểm đó. Cho nên từ cái chỗ đó quý vị không có học gì hết á. Thành ra cái bà già của quý vị mới nghĩ thế này, ông già quý vị, ông bà già quý vị, trời ơi, má à, má hành tôi quá, tôi mất, tôi lấy chồng là tôi hạnh phúc à. Thành ra cứ nghĩ, mình lúc đó mình chỉ trong ngày đêm trong ngóng thoát khỏi cái sự kìm kẹp của cha mẹ. Và ai cũng nghĩ rằng tới ngày lấy chồng rất là hạnh phúc, phải không? Đúng không quý vị? Ở trong này chẳng hạn như những cô con gái mà chưa lấy chồng thì bắt đầu trai khôn thì tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở đâu? Cái là làm lính đó, sĩ quan đó, phải không? À, hồi xưa là đi lính đó, là sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan Thủ Đức, rồi là phải tìm những ông đó, phải không? Cho nên rồi đó mình cứ tưởng dệt mộng. Và thật sự rồi đó, tôi hỏi quý vị, bắt đầu quý vị mà chán nản cái người tình trong mộng, sau khi mà từ lúc nào là mới lập gia đình, một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ, một năm mới bắt đầu chán, trả lời đi. Tôi có nhiều người nói dạ thầy, mới vừa cưới xong về bắt đầu ngồi tính cái tiền bao thơ lỗ lạ, bắt đầu chia nhau là đã chán rồi thầy. Thấy không? Rồi có người nói dạ, bắt đầu chả hết ga lăng thầy. Ha? Bắt đầu con có bầu rồi chả không ga lăng nữa. Và chả bắt đầu chả coi như là chả lạnh nhạt với con, là lấy chồng khoảng chừng 6 tháng rồi tụi con hết hạnh phúc. Cho nên sao lúc đó không về nó gì? Lỡ lúc đó có cái bầu sao bỏ thầy? Thấy không? Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta sống trong địa ngục. Nhưng mà chúng ta lấy chồng nó khổ tại vì chúng ta không có một cái kinh nghiệm nào để dạy chúng ta ở trong cái cuộc hạnh phúc hôn nhân. Cái gì cũng có trường dạy, mà có cái trường nào dạy sanh con, nuôi con, rồi để mà sanh con mang con thì nó đã khổ rồi. Ha? Rồi nuôi con vậy nó khổ rồi, nhưng mà không bằng cái lúc nó tới cái tuổi teenager dạy con khổ không quý vị? Nó cỡ 13, 14 mà ở Hoa Kỳ này đánh tới nó là mất đứa con. Cho nên cha mẹ mình ở Việt Nam dễ hơn ở đây. Ở Việt Nam đánh xã làng nhưng mà không ai nói, đúng không quý vị? Mà qua đây đụng tới nó là nó đi ra ngoài đó, nó thưa là cảnh sát bắt và mình mất đứa con đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta khổ sở nhiều hơn. Và chúng ta lấy chồng thì hạnh phúc 10 nhưng mà đau khổ tới 20 có không quý vị? Chúng ta lấy vợ hạnh phúc 10 mà đau khổ tới 20. Nhưng mà có cái điểm lạ là tất cả quý vị ở đây tôi hỏi sao mà không chịu vào làng. Bất trần quan niệm. Xin thầy 5 phút nữa để làm gì, để ăn trưa đó hả? Tôi đọc nguyên lá thư cho mình nghe không? Kính bạch thượng tọa, coi như giảng sinh, Còn 5 phút nữa đại chúng dùng chai sọn. Nếu thượng tọa giảng kiểu này, nó sẽ ăn pháp mà nó không ăn cơm. Mà nó ngồi nó ăn cơm ở trên này thì không có ban thủ quỷ, thì lấy đâu mà cúng dường. Cho nên thượng tọa từ bi thương xót, hãy xuống dưới ăn để cho nó đi qua đi lại, nó thấy mặt mẹ thủ quỷ và nó mới xì ra bì thư. Nam mô công đức Long Bồ Tát. Mấy cái lá này là coi như viết riêng, nhưng mà gặp tôi là tôi bạch quá lên tận mạng hết. Thấy không? Cái này là ông viết riêng và hàng chữ chứ là viết nhỏ nhỏ. Quý vị chịu cái giải pháp sư phụ không? Quý vị càng dỗ bao nhiêu là ông Trần mới niệm ông khổ bấy nhiêu. Nhưng mà thật ra nói vậy chứ không phải vậy đâu. Khi mà nó nếm được mùi pháp vị thì tự động là nó biết và nó vui vẻ. Thì đến chùa là tìm được an lạc, chứ không phải đến chùa để cái chủ trương tôi đi tu chứ không phải ở tù. Ha? Muốn cực lạc thì ngay cuộc đời này mình phải nếm được hạnh phúc. Thế giới cực lạc là thế giới của Đức Phật A Di Đà tạo ra. Và ngôi chùa Bồ Đề này muốn về cực lạc thì những vị tăng ni, mà đây không có tăng ni, thì những vị điều hành, những vị làm trong các ban hưng đăng, ban nhà bếp phải là có cái hạnh của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương cực lạc. Phải không quý vị? Tôi đó thì bữa nay tôi vẫn còn khai triển tất những cái đề tài để mà giảng pháp. Nãy quý vị chịu cái cầu tiêu người sống rồi không? Rồi quý vị những cái ngu dại, và cái nữa là tôi thấy quý vị rõ ràng có cái là kêu vô chùa tu không chịu tu, nói dạ con chưa cưới vợ gả chồng cho nó. Có bà nói câu đó không? Tôi nói bộ bà lấy chồng sướng nó có khổ. Tôi nói vậy sao gả chồng cho nó mới xong? Nó không biết tại sao kỳ. Tôi nói thẳng được bên lòng nha. Tao khổ chứ cha mày không khổ đâu, mày mẹ tao hỏi mày, tao phải gả chồng cho mày thấy cha, thấy mẹ mày luôn. Cái điểm lạ lùng mấy ông lấy chồng lấy vợ cũng đâu có sướng, mà mấy ông cũng phải làm sao mà cưới vợ cho nó để nó nếm mùi thương đau, thì tôi mới bước vào chùa mà hai tâm tôi mới thoải mái. Cái đó là cái mà vô minh của chúng ta. Bước vào con đường vợ chồng là khổ đó quý vị. Cũng như cô Hồng Đức nè, cổ xuất gia với thầy, cổ đang một thợ neo, rồi cổ là dân cũng như là rất thoải mái. Rồi cổ nghe bài pháp của thầy, cái cổ đi tu lâu rồi. Và cổ bây giờ mẹ cổ cũng vô chùa, thấy không? Thì một bữa đó tôi hỏi, cổ là con bây giờ đó, hồi đó tôi dụ cổ đi tu, mà tôi nói rằng người nữ chỉ tu có một lần thôi, mà ra đời rồi không có tu được lần thứ hai. Thì tôi dụ cổ, tôi nói thôi giờ con vô tu sư phụ cho tu được hai lần. Tức là khi nào muốn lấy chồng thì xả giới lấy chồng, rồi nếm mùi đời, rồi tay bế tay bồng, rồi ẩm vô cho sư phụ. Con trai thì làm chú tiểu, con gái thì làm coi như đi cô. Thấy không? Là tôi cho, nhưng mà sau đó tôi rút lại cái đặc quyền đó rồi. Dụ bà vô thôi. Và lúc cuộc rồi đó mẹ cũng vô chùa, và cổ cũng có bà chị, cũng có chồng. Thì tôi hỏi bà mẹ cô Hồng Đức là cô Liễu Sanh, bây giờ cái đứa có chồng đẻ ra 5 đứa mà giờ nó ly dị, là nó làm cho cô khổ, hay là Hồng Đức bây giờ độc thân mà làm tỳ kheo ni để mà điều hành cái làng Di Đà, đứa nào làm cho cô sướng? Bảo nó con này làm tôi sướng chứ, phải không? Cho nên từ đó cái là tôi nói Hồng Đức nghe chưa đó. Thành ra thật sự đó là khi mà chúng tôi giảng cái đề tài này để chúng ta thấy rằng công ơn cha mẹ rất là lớn. Nghĩa là công ơn cha mẹ không bao giờ chúng ta trả được hết. Tại sao vậy? Vợ chồng là thương nhau có điều kiện, mà thật sự cha mẹ mới thương mình. Vợ chồng không ai thương ai, vì mình còn phục vụ cho thằng chả thì chả còn thương. Nếu mình đi phục vụ cho cái thằng hàng xóm là chả giết mình liền, phải không? Còn cha mẹ mình có thiếu cũng thương, bất hiếu càng thương hơn nữa. Cha mẹ mình con thành công làm ăn nên thì thương một, con làm ăn thất bại thương 10. Cho nên chỉ có cha và mẹ mới thật sự thương yêu con cái vô điều kiện, phải không quý vị? Tôi muốn highlight chỉ có cha mẹ là thương con không điều kiện mà thôi. Đó có thật là tình yêu trọn vẹn. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta trả hết được cái tình yêu này. Khi chúng ta còn làm con trai con gái độc thân, chúng ta thương cha mẹ có điều kiện, bả sẽ còn để lại gia tài cho mình, bả còn để lại cái nhà cho mình, bả có ba cái nhà mình phải dụ bả, mình phải làm bộ hiếu để mai mốt mình lấy. Nhưng mà nếu mà bả ở trong cái nhà nước sinh hôn, bả không có đồng nào mà mình có hiếu, mới thật sự mình có hiếu. Cho nên mình vẫn có sự tính toán và ganh tị trong đó, dưới cái sự mà ba má mình thương anh mình hoặc là thương cháu nội cháu ngoại. Nhưng mà ba má mình thương mình, mà khi quý vị đã hiểu được cái đó là lúc quý vị bị con cháu quý vị nó báo đời, thì khi mà thương cha mẹ rồi thì sao quý vị? Cha mẹ không còn, cha mẹ không còn. Thì thầy nói đến Phương nó khóc nè. Tức là bà già lúc đó còn sống nó cũng là làm cho bà buồn, mặc dù bà còn giảng sanh rồi đó. Nhưng mà mặc dù Triển cũng vậy, rất là có hiếu. Nhưng mà nếu cho sống lại, nếu cho má Triển sống lại, Phật Di Đà có thần lực cho sống lại và cho má của ông Phương sống lại, chỉ cần sống lại một tháng thôi để cho tụi con được gánh mẹ, để được thương yêu mẹ, rồi sau đó xin Phật Di Đà cho mẹ con về cực lạc, thì tôi biết rằng Triển nó cũng chẳng nhận. Nhưng mà Phật Di Đà cũng nói câu này nha: tao cho mẹ mày sống lại, nhưng mà vợ con mày sẽ không có nhà ở, đổi đây tự nhiên mày băng đốc si, tự nhiên mày phá sản. Và con Phương cũng vậy, tao cho má mày sống lại với mày một năm để mà mày trả hiếu, để mà mày thương yêu, để mà mày bù lỗ những cái gì lúc đó mà mày sẽ trở thành ra hôm đến. Mày chịu không? Chịu hả? Chịu, chịu không? Chịu. Đó là những người con biết quý mẹ và quý cha. Tại lâu nay chúng ta không có định nghĩa được. Khi bữa vậy giữa chọn giữa vợ và mẹ, thì tôi phân tích, khi mà tôi phân tích cái này, chọn giữa chồng và mẹ, thì rõ ràng chồng mình nó không có thương mình, vợ mình nó không thương mình, mà chỉ có bà già của mình, ông già của mình mới thương mình 100%. Bây giờ chúng ta hồi hướng để mà chúng ta xuống thọ trai, để mà chúng ta xuống dưới chúng ta ăn cơm. Thật sự Lót Trần Văn Niệm không có nói vậy, nhưng mà tôi chọc cho vui, chứ ông không có viết cái chữ nhỏ dưới đâu. Ông đâu mất rồi, ông không viết, nhưng mà tôi thêm mắm thêm muối. Tức là tôi nhắc khéo đi ngang với dù qua cái bàn thủ quỷ. Biết ông Trần Văn Niệm, ông không có viết nhưng mà tôi đá vào lái mà. Rồi chúng ta hồi hướng và theo chương trình để tôi coi đọc tiếp làm sao. Tới cái giờ là chúng ta, bữa nay chủ nhật, tại cái giờ này là cái giờ để chúng ta, ủa sao có tờ không vậy? Tờ thứ hai nằm ở đâu? À cái này tới 1 không ạ? Tầng 2. Này, chủ nhật đây là tờ này mới rõ nè. Bây giờ là mấy giờ rồi? Gần 1 giờ rồi. Đáng lẽ 12 giờ tới 1 giờ là 1 giờ tới 1 giờ 10 là như vậy là thọ trai phải không? Dạ. Thì bây giờ bác ý bác nói là xuống để từ từ đi xuống, mà tới nơi mà ổn định ngồi vào bàn ăn thì cũng là hết 15 phút phải không? Rồi chúng ta hồi hướng để thọ trai. Thọ trai xong rồi thì từ 1 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi là cho chúng ta chỉ tịnh nha. Rồi sau đó 2 giờ 45 tới 4 giờ 30 chúng tôi lên thuyết giảng Pháp Đại Thừa tiếp theo. Quý vị chịu nghe Pháp nữa không? Và quan trọng nhất là sau khi giảng cái bài Pháp đó rồi, tôi mới hồi hướng công đức và bắt đầu chúng ta có một cái trai đàn chẳng tế từ 4 giờ rưỡi cho tha 6 giờ. Và cái trai đàn hôm nay là tôi cầu siêu cho cha mẹ quý vị đã quá giảng. Và cái kỹ thuật kỳ này là chúng tôi không có viết sớ, mà tôi dạy quý vị dân tâm sớ. Dân tâm sớ, cái kỹ thuật này là Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy quý vị khi mà dùng cái tâm mình. Cái sớ này là cái tướng sớ, tức là từ cái tâm mình mới viết ra. Mình dân sớ là do cái tâm mình mới có cái tờ sớ, phải không? Tâm nó mới tạo ra. Mà cái quan trọng là nó qua cái này rồi nó làm lạc lẽo đi, mà chúng tôi sử dụng ngay cái tâm của quý vị. Chút nữa tôi hướng dẫn quý vị từ thứ tự. Mẹ đã mất thì tôi nói rằng bây giờ nhắm mắt lại quán tưởng cái hình ảnh của mẹ, mà quán cho tới khi nào mà cái hình mẹ của mình hiện ra ngay trong tâm mình. Tôi cho thời gian bao nhiêu phút để quý vị quán tưởng mẹ, rồi khi đó tôi mới khai thị cho hương linh. Rồi khi đó tôi thỉnh cái hương linh nó vào đây, và tôi là nhờ cái ngày địa tạng, tôi cung thỉnh ngày địa tạng. Và cái vị mà hộ pháp tôi đây là dùng thần nhãn đem cái vị đó vào trong chùa này. Nếu vị đó không phải là cái hương linh mà đã được ăn linh tại đây thì cái vị đó mới vào đây dự đàn thiết thực được. Rồi khi nó quán tới cha, rồi quán tới những người thân, và cuối cùng là quán tới những thai nhi chết quạnh tử từ trong bụng mẹ nha. Tôi chỉ quý vị, mà khi mà cái tánh đích cúng kỳ này tôi cúng rất là đặc biệt cho quý vị nghe. Chút nữa cái đề tài chiều nay là tôi giảng quý vị, thường thường cái ban kinh sư mà họ làm trai đàn chỉnh tế là 10 ông thầy, mà họ tụng toàn là họ tán, họ tụng, họ ca không, quý vị không hiểu nói gì hết. À, và cái vị, một vị thầy tụng kinh mà đã được chuyển ngữ qua tiếng Việt, thì cái lợi ích của ông thầy tụng kinh tiếng Việt và lợi ích của ông thầy mà tụng kinh chữ Hán rồi tám tụng ý ai ấy là đã đến nhà cung đình, thì hương linh nào được siêu và hương linh nào không được siêu, đó là cái đề tài chiều nay. Tại vì quý vị thấy rõ ràng các thầy ở Việt Nam qua bây giờ là kêu ban kinh sư, khi quý vị thỉnh lại họ tụng họ tám, họ tung lan can là nghe giống như là cái nhà cung đình thôi. Nhưng mà quý vị có hiểu không? Không hiểu. Quý vị không hiểu thì hương linh hiểu không? Mà ngay cả tôi cũng không hiểu mấy ông nói gì nữa. Cho nên đó cái đề tài chiều nay là chúng tôi muốn nói rõ làm sao tụng kinh để hương linh được thấy rõ và hương linh được coi như siêu thoát. Không ai nhốt hương linh, mà không ai có thể kéo hương linh lên được, mà do cái tâm của hương linh khai mở thì ngay trong cái pháp hội này hoàn mãn, hương linh sẽ được siêu thoát về các cõi trời có Phật pháp. Bây giờ mời tất cả chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta tới giờ thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, xin mời quý vị xuống dưới cái trai đường để chúng ta thọ trai cho đúng giờ. Phật con